Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trang sách trên bàn xuống đất. Sùng Vương đối diện với gió lạnh, bung lá thư trong tay, đầu óc tỉnh táo hơn đôi phần. Vạn vạn không ngờ, Hoài Vương từng ngạo nghễ một thời, hiệu lệnh chư hầu thiên hạ, nay lại rơi vào bước đường người người căm ghét. Sùng Vương xoay người, đưa lá thư trong tay cho các mưu sĩ phía dưới, hỏi, Hoài Vương muốn nương nhờ bản vương, mong bản vương thu lưu, chư vị thấy sao? Một lão già tóc hoa râm, thân hình vẫn thẳng tắp, tinh thần quắc thước, trên mặt hẳn in dấu vết năm tháng, bước lên một bước. Đôi mắt lão dường như ẩn chứa vô tận quang minh và trí tuệ, nói, vương gia, luận về thân tình, ngài và Hoài Vương đều là tông thân đại tống, tay chân huynh đệ. Luận về lợi ích, Lạc Nam có Lô Thịnh mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, nắm giữ hơn 10 vạn binh. Bắc Phương có Trần Mặc đuổi Kim Hạ, chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, thế lực và dạ tâm khôn lường, có ý đồ lật đổ Giang Sơn xã tắc đại tống. Cả hai thế lực này, hiện tại vương gia đều khó bể đối phó. Nếu không muốn Giang Sơn xã tắc này rơi vào tay kẻ khác, muốn cứu vãn nguy cơ, phải liên minh với Hoài Vương, củng cố thực lực của mình để chống lại ngoại địch. Lời vừa dứt, liền có người phản đối. Thuộc hạ cho rằng lời lương lão gia chủ không thỏa đáng. Hoài Vương thừa dịp Trần Mặc công đánh Kim Hạ, đột kích Hoài Châu, hành động tiểu nhân này vốn đã trái đạo nghĩa, lòng người ly tán. Chuyện đó bỏ qua không bàn, kết quả còn đột kích thất bại, khiến Hoài quân tổn thất nặng nề, nội bộ lục đục, khủng hoảng. Lần công đánh thứ hai, càng khiến Sở Sách chiến tử, đại quân tan tác, ngay cả Tiêu gia cũng phản bội theo Trần quân, đủ thấy Hoài Vương dụng người bất minh. Nay triều đình đã ban bố thảo tặc thánh chỉ, trinh phạt Hoài Vương, chư hầu thiên hạ đều hưởng ứng. Hiện tại Hoài Vương tự thân khó bảo toàn, như chuột chạy cùng đường, ai thấy cũng muốn đánh. Nếu hiện tại thu lưu hắn, vô tình rước lấy cơn giận dữ của Trần Mặc. Trần Mặc vừa tiêu diệt Đông Lộ quân của Kim Hạ, một đường đánh đến Hải Yến Quan, liên chiến liên thắng, quân uy ngất trời, sĩ khí ngút cao. Nếu đợi đến khi hắn khải hoàn hồi triều, biết được vương gia thu lưu Hoài Vương, có lẽ sẽ dẫn đến việc hắn hưng binh thảo phạt. Mong vương gia suy xét kỹ càng. Người được gọi là Lương lão gia chủ kia, chính là Lương Mộ gia chủ Lương gia, một trong 7 đại danh môn vọng tộc. Nghe thấy lời phản đối, lập tức quát lớn. Quách Uy, vương gia và Hoài Vương là tông thân của đại tống, trước nay vẫn luôn cùng nhau tiến thoái. Trong mắt thiên hạ, hai người vốn là một thể, nay Hoài Vương gặp nạn, vương gia lại thấy chết không cứu, há chẳng khiến thiên hạ chê cười vương gia bất nghĩa. Huống hồ Trần Mặc có tướng chim ưng, lòng dạ sói lang, mưu đồ khôn lường. Nay lại chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, muốn lật đổ Giang Sơn đại tống ta. Dù vương gia không thu lưu Hoài Vương, Quách Uy ngươi dám chắc Trần Mặc sẽ bỏ qua cho vương gia sao? Lời này của Lương Mộ khiến Quách Uy im lặng, hiện tại những người có tâm trong thiên hạ đều biết, Trần Mặc hiện tại đang chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, nhất định sẽ không thỏa mãn với điều này. Nếu muốn tiến thêm một bước, Sùng Vương sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch của Trần Mặc. Nhưng hắn vẫn cứng miệng nói, nhưng Công Tôn tướng quân còn chưa về, hiện tại ta không nên trực tiếp đối đầu, nên tạm thời tránh mũi nhọn, hư ủy giao hảo, rồi sau đó từ từ tính sau. Đối với điều này, Lương Mộ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chắp tay với Sùng Vương nói, vương gia, đại quân của Hoài Vương tuy đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn mấy nghìn thân binh, là một lực lượng không nhỏ. Hơn nữa Hoài Vương đã cắm rễ ở Hoài Châu mấy chục năm, nội tình không hề nhỏ. Dù Hoài Châu bị Trần Mặc cướp đoạt, nhưng trăm chân trùng chết vẫn cứng đờ. Nếu vương gia thu lưu Hoài Vương, nhất định có thể giúp đỡ vương gia rất nhiều. Quách Uy còn muốn nói thêm, thì bên ngoài thư phòng vang lên một giọng nói gấp gáp, tiếp đó lời của quản gia vang lên, vương gia, Công Tôn tướng quân đã về. Khi Công Tôn Nghiêm quyết định vượt qua Ô Hành Sơn Mạch, Hoàn Nhan Hà Cát bên kia vừa hay biết được chuyện ở Đông Tuyến, thêm vào sự hiểm trở của Ô Hành Sơn Mạch, nên không phái binh đi truy đuổi Công Tôn Nghiêm, khiến hắn thuận lợi tiến vào Ô Hành Sơn Mạch. Nhưng hiểm trở của dãy núi Ô Hành vẫn suýt chút nữa khiến Công Tôn Nghiêm lạc đường, sau khi tổn thất gần ngàn binh sĩ, đến giờ mới có thể trở về Sùng Châu. Nghe tin Công Tôn Nghiêm trở về, Sùng Vương vô cùng mừng rỡ, vội vàng tiếp kiến Công Tôn Nghiêm. Nhưng Công Tôn Nghiêm lại mang đến cho Sùng Vương vài tin chẳng lành. Đầu tiên, chính là việc viện trợ Lũng Hữu, khiến quân Sùng tổn thất gần một nửa. Thứ hai, Nguyệt Như Yên dẫn quân xuống phía nam đầu quân cho Trần Mặc. Cuối cùng, số tài vật bồi thường mà Nguyệt Như Yên đưa cho, khi vượt qua dãy núi Ô Hành, vì đường núi quá hiểm trở, thêm vào đó tài vật quá nặng, cho nên đã bị thất lạc không ít. Tóm lại chỉ một câu, lần này Sùng Vương phái binh viện trợ Lũng Hữu, không những chẳng được gì, mà còn tổn thất thảm trọng. Nghe xong những điều này, lòng Sùng Vương lập tức chìm xuống, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nặn ra vài nụ cười, Công Tôn tướng quân bình an vô sự là tốt rồi. Nói xong, liền hỏi Công Tôn Nghiêm về việc thu nhận Hoài Vương có ý kiến gì. Công Tôn Nghiêm suy nghĩ một hồi rồi nói, có thể tiếp nhận Hoài Vương. Tây Lộ quân của Kim Hạ đã toàn bộ tiến về Ngưu Châu, cho dù Trần Mặc hồi sư cũng không rảnh bận tâm đến chúng ta. Tin tức Hoàn Nhan Hạ Cát rút quân, hiện tại còn chưa truyền đến Sùng Châu, Sùng Vương còn chưa biết, Công Tôn Nghiêm lại càng không hay. Sùng Vương suy nghĩ kỹ càng rồi nói, Lương Tư Đồ, vậy do Khanh dẫn người đi nghênh đón Hoài Vương đi. Tuy rằng chức Tư Đồ của Lương Mộ đã sớm bị triều đình bãi miễn, nhưng Sùng Vương vẫn dùng chức tư đồ để gọi Lương Mộ. Lương Mộ cung kính đáp, tuân lệnh. Vĩnh An năm thứ hai, ngày 9 tháng 1. Lân Châu, Tương Dương Thành. Vẫn còn là những ngày giá rét, thời tiết càng lúc càng lạnh, người đi trên đường phố trong thành thư thớt, nhưng từ lâu, trà quán lại không còn chỗ trống, ba người năm tốt cầm một bình rượu, vừa uống rượu vừa ăn lẩu, nhiệt tình bàn luận, nói cười ầm ĩ. Chỉ vì hôm nay là ngày Trần Mặc Khải hoàn hồi Tương Dương. Trần Mặc từ Ngô Châu trở về Lân Châu, các dịch trạm ở khắp nơi truyền tin từng lớp, tự nhiên bị dân chúng Tương Dương biết được. Có những người dân tự phát đến cổng thành nghênh đón, bọn họ có một số là thân quyến của binh sĩ quân Trần, đối với người thân chinh chiến ở bên ngoài cảm thấy lo lắng, phải tận mắt nhìn thấy bọn họ trở về mới yên tâm. Giờ khắc này, trên lầu thành Bắc Môn Tương Dương Thành, dù lỏng phướn bay phấp phới, bốn phía dựng những bức bình phong. Nội nhân của Trần Mặc đều ở dưới lỏng tre, trong bình phong, dù là Ngô Mật, Hàn An Nương đang mang thai, cũng đều ưỡn bụng lớn, ngóng trông qua khe hở giữa các bức bình phong. Ngay lúc đó, cuối đường lớn, một kỵ phi ngựa mà đến, bụi mù nổi lên. Tiêu kỵ vệ kỵ sĩ thân mặc minh quang khải vội vàng ghìm ngựa, lớn tiếng hô, An Quốc Công khải hoàn hồi chiều. Chư vị phu nhân, An Quốc Công đã trở về. Trên lầu thành Tương Dương, huyện lệnh Ngụy Lâm Xuân xoay người, chắp tay thi lễ với các phu nhân sau bình phong. Chúng nữ lộ vẻ vui mừng, nhất là Dịch Thi Ngôn, nàng bước ra khỏi bình phong, ánh mắt dõi về phương xa, mang theo nỗi nhớ nhung nồng đậm. Tiểu Lộc, mau, mau đỡ ta dậy, ta muốn nghênh đón nhị lang. Hàn An Nương một tay xoa bụng bầu vượt mặt, một tay chống eo, muốn đứng dậy, trong lòng dâng lên niềm mong chờ khôn xiết. Dịch Thi Ngôn vội đỡ lấy nàng, nói, An Nương tỷ tỷ, tỷ cẩn thận. Không cần nhiều lời, hạ chỉ tình đỡ lấy Ngô Mật, các nữ nhân đều đứng dậy, cùng nhau hướng mắt về phía xa xăm, tâm trạng giống nhau. Chỉ thấy trên quan đạo rộng lớn, bằng phẳng, kéo dài vô tận, từ cuối đường chân trời, cờ xí hiện ra như rừng, tựa sóng lửa đen ngòm muốn nuốt chừng tất cả. Trên lưng những con tuấn mã, các tướng sĩ kiêu kỵ vệ thân mặc minh quang khải rực rỡ, tay nắm chặt dây cương, tinh thần ngẩng cao. Thấy dân chúng và quan viên nghênh đón ở cửa thành, các tướng sĩ càng thêm phấn chấn, ưỡn thẳng lưng. Cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, lòng hư vinh của các tướng sĩ đạt đến đỉnh điểm. Họ liều mình nơi chiến trường, đổ máu rơi đầu, ngoài việc lập công dựng nghiệp, có cuộc sống tốt đẹp, còn có tình cảm với gia quốc, chẳng phải vì điều này sao? Được hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và kính phục của mọi người, các tướng sĩ cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng. Vốn dĩ dưới trời đông giá rét, đội ngũ có chút không chỉnh tề, lập tức trở nên ngay ngắn, trật tự. Sao lại nhiều chiến mã đến vậy? Một đám quan lại lớn nhỏ trong thành Tương Dương, nhìn số lượng chiến mã vô số kia, nhỏ giọng thì thầm. Dù sao, việc triều đình thiếu chiến mã là điều ai cũng biết. Người ngốc nghếch, An Quốc Công ở phương Bắc tiêu diệt 8 vạn quân Kim Hạ, mà thứ quân Kim Hạ không thiếu nhất chính là chiến mã. Đây hẳn là chiến lợi phẩm thu được, người không thấy những chiến mã này khác với ngựa ở phương Nam sao? Phu quân đâu, Dịch Thi Ngôn tiếng chân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Mặc giữa đại quân. Chúng giai nhân cũng đều vươn cổ, tìm kiếm bóng dáng phu quân. Là An Quốc Công. Không biết ai hô lớn một tiếng, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy kiêu kỵ vệ cách Tương Dương thành 300 bước, các tướng sĩ đồng loạt ghìm ngựa, dừng bước chỉnh tề, rồi chia sang hai bên, nhường ra một con đường lớn. Chính giữa, dưới lá cờ thiếu chữ Trần tung bay, Trần Mặc vận huyền phục, thắt ngọc đới, bên hông lủng lẳng trường đao, uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng tuấn mã trắng, khoác thêm áo choàng đen. Hắn nắm chặt dây cương, dẫn đầu đoàn quân tiến vào thành. Bên phải là Nguyệt Như Yên khoác chiến giáp, bên trái là Hạ Chỉ Ngưng cũng trang phục chỉnh tề. Tôn Mạnh dẫn thân binh doanh theo sát phía sau. Phía sau thân binh doanh là tộc nhân Nguyệt gia cùng hành lý, tài vật tùy thân. Giang Đông quân và Chu Tước vệ theo sau cùng, còn 3.000 quân sĩ của Nguyệt Như Yên thì ở lại Ngô Châu trấn thủ. Khi đại quân tiến gần Tương Dương thành, Trần Mặc thấy rõ bóng dáng chúng nữ đang ngóng trông trên lầu thành. Ánh mắt chạm nhau, tựa hồ có muôn vàn lời muốn nói. Là phu quân, Dịch Thi Ngôn mừng rỡ reo lên. Mau xuống nghênh đón, Hàn An Nương kích động nói, nhưng lại không dám bước nhanh, vội thúc giục Dịch Thi Ngôn đỡ xuống lầu. Các quan viên thấy đại quân đã sớm xuống thành nghênh đón. Đợi Trần Mặc đến cửa thành, chúng nữ cũng đã tề tựu đông đủ. Các quan viên khom người hành lễ, hạ quan bái kiến An Quốc Công, chúc mừng An Quốc Công khải hoàn hồi chiều, một đường vất vả. Trong khoảnh khắc, binh sĩ Trần quân trấn thủ Tương Dương thành cũng đồng loạt hành lễ, thuộc hạ bái kiến An Quốc Công. Tiếng hô vang của mấy ngàn binh sĩ, chỉnh tề như một, tựa sấm rền gió cuốn. Nhất thời, bá tánh trong thành cũng bị cuốn theo cỗ cảm xúc ấy, đồng thanh hô vang, An Quốc Công, thanh âm chấn động màng nhĩ, vang vọng tận trời xanh, cách xa mấy dặm vẫn có thể nghe thấy, khiến Nguyệt Như Yên đứng bên cạnh Trần Mặc hô hấp có chút ngưng trệ, tâm thần kích động khôn nguôi. Cảm giác này, tựa như Trần Mặc là đế vương nơi đây, được vạn dân triều bái, thiên hạ đều phục tùng, thiên hạ độc tôn. Mà Nguyệt Như Yên nhìn ra được, đây là sự kính yêu phát ra từ tận đáy lòng, không phải do ép buộc, dù khi nàng còn là chủ nhân Lũng Hữu, cũng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng này. Bởi lẽ, đến đời nàng, Nguyệt gia ở Lũng Hữu vẫn còn thế lực rất lớn, nhưng một vài nơi đã dần mất đi sự kính sợ đối với Nguyệt gia. Nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành nữ nhân của hắn, nội tâm nàng không khỏi cảm thấy vài phần say sưa ngây ngất. Ở phía sau, tộc nhân Nguyệt gia nghe được tất cả, thấy được cảnh này, từ đáy lòng dâng lên sự kính sợ. Từ Ngu Châu một đường đi đến, cái tính độc tôn của Trần Mặc trong lòng mọi người, đủ để chứng minh, hắn ở bốn châu chi địa này, có sự nắm giữ tuyệt đối. Trong xe ngựa, sắc mặt mẫu thân Nguyệt Như Yên không khỏi ửng hồng. Phải biết rằng, trước đó, chuyện của Nguyệt Như Yên và Trần Mặc vốn là do ép buộc, cho nên trong lòng Nguyệt Mẫu đối với Trần Mặc ít nhiều cũng có vài phần ý kiến. Nhưng giờ khắc này, những ý kiến đó đều tan thành mây khói, nghĩ đến sau này Trần Mặc sẽ là con rể của mình, trong lòng Nguyệt Mẫu không khỏi dâng lên một cỗ tự hào. Hòa lẫn trong đám người, thậm chí không chen được lên phía trước, Tiêu Dật, Tiêu Nhạc hai người tâm thần chấn động, tiếp đó sắc mặt kích động. Từ khi Tiêu gia đầu quân Trần Quân, Tiêu Dật tự nhiên cũng được thả ra, đi theo Tiêu phu nhân cùng đến Tương Dương, muốn dựa vào mối quan hệ này của Tiêu phu nhân, dưới trướng Trần Mặc kiếm một sai sự. Mà Trần Mặc càng uy phong, bọn hắn những kẻ làm ngoại thích này cũng có vài phần cảm giác vinh dự lây. Cùng chung cảm giác này với bọn hắn, còn có Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung, khác biệt chính là, bọn hắn muốn dựa vào quan hệ của Sở Quyên, dưới trướng Trần Mặc kiếm một phần sai sự. Đối với việc này, Trần Mặc lại tỏ ra rất bình tĩnh, xoay người xuống ngựa, Tôn Mạnh vội vàng tiến lên dắt lấy dây cương lui sang một bên, Trần Mặc cao giọng nói, miễn lễ. Lúc này, Ngụy Lâm Xuân gọi quan viên bên cạnh, lập tức các quan viên đồng loạt cao giọng hô, Tạ An Quốc Công. Nguyệt Như Yên đứng bên cạnh nghe vậy, càng cảm nhận rõ hơn khí chất đế vương trên người hắn. Trần Mặc khẽ gật đầu. Ngụy Lâm Xuân rất tức thời, không bàn chuyện công sự vào lúc này, mà nhường không gian riêng cho người nhà Trần Mặc. Trần Mặc hướng về phía Ngô Mật các nàng bước tới. Nguyệt Như Yên và Hạ Chí Ngưng cũng vội vàng xuống ngựa, binh sĩ tự lo liệu chiến mã cho hai nàng theo sát phía sau Trần Mặc, cùng nhau tiến lên. Bên ngoài trời lạnh lẽo, các nàng ra đón ta làm gì, cứ ở phủ chờ ta trở về chẳng phải tốt hơn sao? Trần Mặc nắm lấy tay Ngô Mật, nhẹ giọng nói. Chẳng phải hài tử nhớ chàng sao, cứ đạp thiếp mãi thôi. Ngô Mật ngước mắt nhìn nam tử mặc cầm bào đen, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng nhớ nhung, rồi lại nhỏ giọng nói thêm thiếp cũng nhớ chàng. Nàng vất vả rồi, Trần Mặc biết nữ nhân mang thai vất vả thế nào, nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay Ngô Mật. Phu quân mới vất vả, thiếp mỗi ngày ở trong phủ, không phải ăn rồi ngủ, thì là ngủ rồi ăn, cũng chẳng giúp được gì cho phu quân, có gì mà vất vả. Ngô Mật đáp, Trần Mặc khẽ cười, nắm chặt tay Ngô Mật, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, thân mật nói ta cũng nhớ các ngươi. Ngoài phủ, Trần Mặc không biểu lộ quá mức thân mật, cùng Ngô Mật ôn tồn vài câu, liền chuyển ánh mắt nhìn Hàn An Nương cùng chư vị giai nhân, ôn nhu nói, để các nàng lo lắng rồi. Chúng nữ đều đáp lại bằng nụ cười, Dịch Thi Ngôn chẳng để tâm ánh mắt của người ngoài, tiến lên khoác lấy cánh tay Trần Mặc, đôi mắt to linh động không ngừng đánh giá Nguyệt Như Yên đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, phu quân, vị này hẳn là Như Yên muội muội. Lời của Dịch Thi Ngôn vừa dứt, ánh mắt của chúng nữ nhất thời đều đổ dồn về phía Nguyệt Như Yên đang khoác trên mình bộ chiến giáp. Về chuyện của Nguyệt Như Yên, các nàng đều đã nghe qua. Các nàng cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng, nữ tướng quân thượng tam phẩm là người như thế nào. Ở Đại Tống hoàng triều trọng nam khinh nữ, dù cho có tôn quý như bậc vương phi, hoàng hậu, cũng phải chịu sự trói buộc của lễ giáo phong kiến, bị đủ loại khuôn phép giam cầm, mà những người như Nguyệt Như Yên, thật khiến người ta kính nể. Hạ Chí Ngưng khi còn ở huyện Bình Bình, kỳ thực ôm ấp ước mơ trở thành một người như Nguyệt Như Yên. Trước kia ở Lũng Hữu, đối mặt với mấy vạn đại quân Kim Hạ, Nguyệt Như Yên còn chưa từng hoảng loạn đến vậy, nhưng dưới ánh mắt dò xét của chúng nữ, nàng bỗng cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ, cảm giác ấy tựa như một thiếu nữ lần đầu ra mắt phụ huynh nhà chồng, ánh mắt có chút né tránh. Mà phản ứng này của nàng cũng coi như là ngầm thừa nhận thân phận của mình. Cuối cùng vẫn là Tiêu Vân Tịch đứng ra giải vây cho Nguyệt Như Yên, ôn tồn nói, bên ngoài trời lạnh, chớ để bị cảm lạnh, hồi phủ rồi thong thả nói chuyện. Khi xưa Tiêu Vân Tịch lần đầu ra mắt chúng nữ, tuy không đến nỗi bối rối như Nguyệt Như Yên, nhưng tâm cảnh lại tương đồng, nàng đã từng trải qua, không khỏi muốn giúp Nguyệt Như Yên một chút. Nghe Tiêu Vân Tịch nói vậy, chúng nữ vội vàng kìm nén sự kích động khi gặp lại Trần Mặc, đều đồng thanh nói hồi phủ rồi sẽ từ từ hàn huyên. Quả thật, có những lời không tiện nói trước mặt người ngoài. Nguyệt Như Yên hướng Tiêu Vân Tịch chào ánh mắt cảm kích. Tiêu Vân Tịch thừa cơ mời mọc, Như Yên, muội muội hãy cùng ta hồi phủ trên xe ngựa này đi. À, hồi phủ ư, không cần đâu, nương ta còn ở phía sau, ta. Nguyệt Như Yên dù lớn ngần này vẫn còn là khuê nữ chưa chồng, nhưng lễ nghi vẫn hiểu rõ, còn chưa bước chân vào cửa, sao tiện đường đến phủ đệ nam nhân. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã lên tiếng, đi đi, chuyện của Nhạc Mẫu, ta sẽ an bài người chu toàn. Vậy, vậy cũng được, Nguyệt Như Yên hiếm thấy lộ ra vài phần dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Hạ Chỉ Tình kéo tay muội muội lên xe ngựa của mình, bởi muội muội theo phu quân tòng quân nên có rất nhiều tâm sự muốn giải bày. Các muội cứ về trước, ta cùng Ngụy đại nhân đến nha môn một chuyến. Trần Mặc buông tay Ngô Mật, ôn nhu nói. Ngô Mật khẽ gật đầu, vậy phu quân nên sớm trở về, thiếp thân sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị yến tiệc nghênh đón. Ừ. Vào thành, hai nhóm người tách ra, chúng nữ nhân lên xe ngựa hồi Bình Đình hầu phủ, Trần Mặc cùng đám quan viên thẳng hướng nha môn. Trên đường, Trần Mặc phân phó Tôn Mạnh an trí ổn thỏa Nguyệt Mẫu cùng những người khác. Đồng Tước Uyển, trong sương phòng của một biệt viện, Tiêu phu nhân ngồi trên chiếc giường la hán trải thảm mềm mại, đang cùng nhị thẩm, chính là Bành thị chính thê của nhị thúc Tiêu Dật, ôn tồn trò chuyện. Điềm Nữ có hay biết An Quốc Công đã trở về? Bành Thị hỏi han. Tiêu phu nhân tên thật là Tiêu Điềm, Điềm Nữ chỉ là tên gọi thân mật thuở nhỏ. Thường chỉ có bậc trưởng bối trong nhà mới gọi nàng như vậy, để tỏ vẻ thân thiết. Trước kia nghe các tỷ nữ trong uyển này nhắc qua, Tiêu phu nhân khoác lên mình bộ hoa phục lộng lẫy, khuôn mặt Điềm Tô nhẹ nhàng càng thêm diễm lệ, dường như nghĩ đến điều gì, đôi chân khép nép lại một chút. Biết vậy là tốt, Bành Thị trầm ngâm một hồi, khẽ nói, ý của nhị thúc ngươi là, thừa dịp An Quốc Công còn nhớ đến ngươi, tìm cách chiếm đoạt lấy sự sùng hạnh của ngài ấy, đến lúc đó An Quốc Công cao hứng, Tiêu gia ta có chỗ dựa vững chắc. Đến Tương Dương những ngày này, Bành Thị cũng đã tường tận Đồng Tước Uyển là nơi nào, nơi đây nuôi dưỡng toàn những ngoại thất của Trần Mặc. Việc Trần Mặc an bài Tiêu Điềm ở Đồng Tước Uyển, chứng tỏ trong lòng ngài vẫn còn tơ vương đến Tiêu Điềm. Bên cạnh Trần Mặc vốn nhiều nữ nhân, Tiêu Điềm so với những nữ tử khác, thật ra mọi mặt đều không chiếm ưu thế, vì vậy nên thừa lúc Trần Mặc còn nhớ đến nàng, nắm chặt cơ hội. Nghe Bành Thị nói trắng trợn như vậy, Tiêu phu nhân gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hàm răng trắng ngà lấp lánh, ta có biện pháp gì, những cử chỉ là lơi kia, ta không làm được. Trước kia ở võ quan, đều là Trần Mặc chủ động tìm đến nàng, bản thân đều là bị ép buộc. Tóm lại mặc kệ người ngoài nhìn thế nào, xuất phát từ lòng xấu hổ của nữ tử, Tiêu phu nhân vẫn muốn giữ gìn sự đoan trang. Bành Thị ngẫm nghĩ, nói, đến lúc đó để nhị thúc của ngươi mở tiệc chiêu đãi An Quốc Công, đợi rượu no cơm say, Điềm Nữ cô nương lại xuất hiện, chẳng phải mọi chuyện sẽ thành hay sao? Cái gọi là cơm no rượu say sinh dâm dục. Tiêu phu nhân vốn không hề xấu xí, ngược lại còn mỹ mạo hơn người, tuy là người đã có chồng, nhưng chỉ cần chủ động một chút, ắt hẳn Trần Mặc khó lòng cưỡng lại được, Bành Thị tin chắc là vậy. Cách một viện là biệt viện của Tiên Hoàng hậu. Biết được Trần Mặc khải hoàn hồi thành, Tử Oánh liền phân phó thị nữ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Trong lúc chờ thị nữ đi lấy nước, Tử Oánh lấy ra bộ cung trang đã đặt may từ trước. Bộ cung trang này được may theo đúng quy cách của hoàng hậu. Tử Oánh biết rõ Trần Mặc thích cái cảm giác phạm thượng này. Nhưng khi ngâm mình trong làn nước ấm, nhiệt tình của nàng vơi đi ít nhiều. Nữ nhân ở Bình Đình hầu phủ vốn đã nhiều, Trần Mặc vừa trở về, chắc chắn phải lo cho các nàng trước, còn nàng chỉ là người được nuôi ở bên ngoài, ắt phải xếp sau. Tử Oánh ngưng mắt nhìn xuống đôi gò bồng đảo trong nước, giơ tay nâng niu, thầm nghĩ, vạn nhất hắn thích người được nuôi ở bên ngoài hơn thì sao? Tắm rửa xong xuôi, nàng vội vàng đến hậu trù, làm một ít điểm tâm, rồi sai thị nữ mang đến cho Trần Mặc. Trong nhà môn, Trần Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe Ngụy Lâm Xuân báo cáo những chuyện đã xảy ra trong thành trong khoảng thời gian hắn ở Tương Dương. Sau khi nghe hắn bẩm báo, Trần Mặc gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với công việc của hắn, rồi phân phó hắn khởi thảo một phong thư thỉnh Tổ Tiên từ xa miễn thuế má cho các châu Cao Thương, U Châu, đồng thời khôi phục khoa cử. Ngụy Lâm Xuân nghe vậy trong lòng kinh hãi, khoa cử là con đường trọng yếu để chọn lựa nhân tài. An Quốc Công thu phục phương Bắc trở về liền muốn triều đình khôi phục khoa cử tuyển sĩ, mục đích phía sau. Chỉ nghĩ thôi, Ngụy Lâm Xuân đã cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, đáp một tiếng tuân lệnh, rồi hướng hắn nói về sự tình Tây Lương. Hiện giờ triều đình đang công đánh Tây Lương, Khương tộc là minh hữu của chúng ta có nên. Trần Mặc biết ý của Ngụy Lâm Xuân, đáp Tây Lương cách chúng ta quá xa, giúp cũng chẳng được gì. Huống hồ Khương tộc cũng chẳng giúp ta việc gì, cho dù ta khoanh tay đứng nhìn, người khác cũng không thể trách cứ. Chỉ bằng nhân cơ hội này, để triều đình nhanh chóng khôi phục khoa cử, đây mới là đại sự. An Quốc Công anh minh, Ngụy Lâm Xuân nhỏ giọng nịnh nọt. Sau khi cùng Ngụy Lâm Xuân bàn xong công sự ở nha môn, Trần Mặc không nán lại lâu, liền đứng dậy rời đi. Ngoài nha môn, Thanh Hoàn, thị nữ của Tử Oánh, bị Tôn Mạnh chặn lại. Nàng xách theo một hộp đào tô, không ngừng tiếng chân, ngóng cổ nhìn vào bên trong nha môn. Tôn tướng quân, thật sự không thể tạo chút tiện nghi sao? Thanh Hoàn cắn môi mỏng, đôi mắt to tròn ngây thơ mang theo vẻ cầu khẩn nhìn Tôn Mạnh. Thanh Hoàn dung mạo tú lệ, tính ra cũng là một tiểu mỹ nhân, nhưng đối diện với lời cầu khẩn của nàng, Tôn Mạnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đáp, tại hạ chức trách tại thân, Thanh Hoàn cô nương không cần nói thêm nữa. Thanh Hoàn dù sao cũng là thị nữ bên cạnh Tử Oánh, nếu đổi lại là tỷ nữ bình thường, Tôn Mạnh đã quát đuổi từ lâu. Thấy vậy, Thanh Hoàn chỉ có thể siết chặt y phục, nhẫn nhịn cơn gió lạnh thấu xương mà chờ đợi. Cũng may lần này không phải đợi quá lâu, một bóng người cao lớn bước ra từ nha môn. Tôn Mạnh vội vàng hành lễ, hầu gia. Trần Mặc tuy đã thăng làm quốc công, nhưng Tôn Mạnh quen miệng gọi hầu gia, vẫn chưa đổi được cách xưng hô cũ. Vị này là, Trần Mặc nhìn Thanh Hoàn, nghi hoặc hỏi. Tôn Mạnh còn chưa kịp mở miệng, Thanh Hoàn đã vội đáp, An Quốc Công, nô tỳ là Thanh Hoàn. Đây là đào tô do phu nhân tự tay làm cho ngài, dặn dò nô tỳ nhất định phải đưa tận tay cho ngài. Phu nhân gần đây vừa học được một khúc điệp vũ, muốn múa cho An Quốc Công thưởng lãm. Trần Mặc khựng lại, nghi hoặc hỏi, phu nhân nhà ngươi là? Tử Oánh, Thanh Hoàn đáp lời. Nghe vậy, hình ảnh Tử Oánh lập tức hiện lên trong tâm trí Trần Mặc. Có lẽ tại hắn quá vô tình, hào quang hoàng hậu trên người Tử Oánh đã phai nhạt quá lâu. Dù biết rõ đây là ý mời của Tử Oánh, nhưng trong lòng hắn lại không mấy hứng thú. Hơn nữa, vừa mới trở về mà không về phủ đệ, lại vội vã đến Đồng Tước Uyển, thật sự không phải phép. Thay ta cảm tạ phu nhân, trời đã muộn, ta còn có chút công sự cần giải quyết. Hôm khác ta sẽ đến thăm nàng. Dứt lời, hắn ra hiệu cho Tôn Mạnh nhận lấy hộp đào tô từ Thanh Hoàn. Trần Mặc không nói thêm gì với Thanh Hoàn, liền lên ngựa, hướng thẳng Bình Đình Hầu Phủ. Giờ khắc này, người ở Bình Đình Hầu Phủ đang thay đổi biển hiệu thành An Quốc Công Phủ. Khi thánh chỉ ban xuống, Ngô Mật đã phân phó người phía dưới đi làm ngay, đến hôm nay, cuối cùng cũng đã kịp chế tạo xong. Thấy Trần Mặc trở về, hạ nhân vội vàng hành lễ, rồi nhanh chóng vào thông báo cho các phu nhân. Người cũng nên sớm về nghỉ ngơi, theo ta bấy lâu nay, cũng đã vất vả nhiều rồi. Về nhà bồi thê tử, hài tử, cũng thay ta gửi lời hỏi thăm đến bọn họ. Nhận lấy hộp thức ăn từ tay Tôn Mạnh, Trần Mặc đang định bước vào phủ thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò. Nghe vậy, Tôn Mạnh vô cùng cảm kích, hầu gia không chỉ quan tâm đến hắn, mà còn chu đáo đến cả gia đình. Trong khoảnh khắc, Tôn Mạnh đã sẵn lòng vì Trần Mặc mà phó mạng. Tôn Mạnh chắp tay cung kính, tạ hầu gia đã quan tâm, thuộc hạ không hề vất vả, đây là bổn phận của thuộc hạ. Về đi, Trần Mặc vỗ vai Tôn Mạnh, mỉm cười. Tuân lệnh. Vừa bước lên hành lang dẫn vào hậu viện, một đám mỹ nhân đã từ cuối hành lang tiến đến, là Ngô Mật, Hàn An Nương cùng các nàng đến nghênh đón. Trần Mặc vội bước nhanh hơn, đưa hộp thức ăn trong tay cho thị nữ bên cạnh, một tay đỡ Ngô Mật, một tay đỡ Hàn An Nương, ôn tồn, ta không yếu đuối đến vậy, không cần phải nghênh đón. Thiếp thân nghe hạ nhân báo phu quân hồi phủ, hài tử trong bụng chắc cũng nghe thấy, lại đạp thiếp thân mấy cái, dù sao cũng chỉ có vài bước. Ngô Mật xoa bụng bầu đáp. Hàn An Nương thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ Ngô Mật, những lời này, dù nàng có nghĩ nát óc cũng không thể thốt ra được. Nàng đó, Trần Mặc khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Mật, thầm cảm thán nàng thật thông minh. Phu quân, trong hộp kia là gì vậy? Dịch Thi Ngôn nhìn hộp thức ăn trong tay thị nữ, tò mò hỏi. Trần Mặc đáp, đây là bánh đào do Tiểu Ánh Sai người mang đến. Lời vừa dứt, Hạ Chỉ Ngưng đã vội tiếp lời, quả nhiên là xuất thân từ hoàng cung, chàng vừa về, nàng đã vội dùng đến thủ đoạn. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình níu lấy cánh tay Hạ Chỉ Ngưng, khẽ nói. Dịch Thi Ngôn gượng lại một thoáng, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, dù là nữ tử khuê các đến đâu, lúc này cũng phải tìm cách lấy lòng phu quân. Ngô Mật cũng chỉ khẽ nhướng mày, vốn tính tình nàng ôn hòa, không hề so đo, liền nói, phu quân, thiếp thân đã sai người chuẩn bị nước nóng, cơm nước cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ phu quân tắm gội xong là có thể dùng bữa. Trần Mặc gật đầu, nói, dù sao cũng là chút tâm ý của nàng, giữ lại cho ta một phần, những thứ khác các ngươi cứ chia nhau dùng đi. Trong lúc Trần Mặc tắm rửa, Tôn Mạnh cũng đã trở về phủ đệ. Khi còn ở Bình Đình huyện, Tôn Mạnh đã cưới vợ nạp thiếp, con cái đầy đàn. Sau này vì sự việc xảy ra ở Thanh Châu, liền đem gia quyến đến Tương Dương. Vừa về đến phủ, hắn liền thấy trên bàn ở phòng khách bày biện mấy khay. Các thế thiếp hay tin Tôn Mạnh trở về, liền dẫn theo con cái chạy đến nghênh đón. Tuy rằng đã xa cách lâu ngày, nhưng lũ trẻ không hề xa lạ, ngược lại vừa thấy Tôn Mạnh, liền ùa vào lòng hắn. Tôn Mạnh ôm lấy đứa con trai út chỉ cao đến eo, hỏi vợ đây là vật gì. Lão gia không biết sao, vợ Tôn Mạnh nghi hoặc hỏi. Tôn Mạnh lắc đầu. Đây là do đại phu nhân của hầu phủ phái người đưa đến gấm vóc lụa là cùng một ít vàng bạc trang sức, nói là lão gia ở ngoài biên hải xua đuổi ngoại địch, bảo vệ hầu gia có công, thưởng cho thiếp thân và mấy vị muội muội. Vợ Tôn Mạnh đáp lời. Tôn Mạnh ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên là xuất thân danh môn vọng tộc. Giờ khắc này, mức độ trung thành của Tôn Mạnh đối với Trần Mặc lại một lần nữa tăng vọt. Nhưng sự tình vẫn chưa dừng lại ở đó. Đợi đến khi hắn tắm rửa xong, cùng gia nhân dùng bữa tối. Người hầu vào báo, nói người của hầu phủ đến. Tôn Mạnh đích thân ra đón tiếp. Người đến mang theo một hộp thức ăn, bên trong là một con cá diêu hồng sốt nóng hổi, hương thơm ngào ngạt. Tôn Mạnh liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Linh Ngư. Thê tử cũng biết đây là hầu gia ban thưởng cho lão gia nhà mình. Hầu gia đối với ta, thật chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Tôn Mạnh nghẹn ngào nói. Mà Linh Ngư này, Trần Mặc không chỉ ban cho Tôn Mạnh, phàm là tướng sĩ có công từ phương Bắc trở về, đều được thưởng. Loại thủ đoạn thu phục nhân tâm này, Trần Mặc sớm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trần Mặc ngồi trên ghế lê hoa, ôm nhi tử Trần Nặc, bên tay phải là Ngô Mật, kế đến là Dịch Thi Ngôn, bên tay trái là Hàn An Nương, kế đến là Hạ Chỉ Tình. Trần Mặc đảo mắt nhìn một vòng chúng nữ vây quanh bàn tròn, rồi phát hiện không đúng, Như Yên đâu. Thiếp thân đã phái người đi gọi rồi, Ngô Mật khẽ nói. Lời vừa dứt, một bóng người liền từ ngoài đại sảnh bước vào. Trần Mặc hơi ngẩn người một hồi. Bởi vì giờ phút này Nguyệt Như Yên lại mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đẹp cũng búi thành một búi tóc thiếu nữ, ngay cả đôi mày lá liễu, ánh mắt cũng không còn vẻ thanh lãnh, mà mang theo vẻ hoảng loạn cùng luống cuống. Trần Mặc cười hỏi, Như Yên, vì sao nàng lại đổi sang nữ nhi thân? Dẫu Nguyệt Như Yên thay trang phục nữ nhi, so với Hạ Chỉ Ngưng vốn từ nam nhi chuyển sang nữ nhi vẫn có phần khác biệt. Khoác lên mình xiêm y thướt tha, Nguyệt Như Yên càng lộ rõ bờ vai rộng, lưng thẳng tắp như tùng, eo thon gọn, tạo nên đường cong tuyệt mỹ với nửa thân dưới. Nói cách khác, dù Nguyệt Như Yên khoác lên mình y phục nữ nhi, khí thái tôi luyện trốn thao trường vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng cũng chính vì thế, Nguyệt Như Yên khi khoác lên mình y phục nữ nhi, lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Nghe Trần Mặc cất lời, Nguyệt Như Yên vốn đã thẹn thùng, bối rối trong lòng, nay lại càng thêm luống cuống, thậm chí còn cảm thấy trang phục này không hợp với bản thân, bèn khẽ liếc Trần Mặc một cái, đáp tự ta muốn thay, cần. Người quản sao? Nàng vốn chẳng muốn diện váy áo, nhưng sự tình đã vậy. Y phục tùy thân của nàng đều nằm trong hành lý của Nguyệt gia. Mà Nguyệt gia lại chẳng an trí tại An Quốc công phủ. Sau khi nàng được đưa đến An Quốc công phủ, Ngô Mật lập tức sai thị nữ dẫn nàng đi tắm gội. Trải qua chặng đường dài, Nguyệt Như Yên tự nhiên cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, đương nhiên muốn tẩy trần. Thế là nàng gật đầu, nhưng khi vào phòng tắm, nàng liền phát hiện ra sự tình, nàng chẳng mang theo y phục. Bẩm báo với Ngô Mật bèn lấy cho nàng một bộ váy chưa từng diện. Không sao, rất hợp với nàng, ngày thường nên mặc nhiều hơn. Trần Mặc ôn tồn. Thấy Trần Mặc không hề chê bai, Nguyệt Như Yên trong lòng khẽ thở phào, trong lòng thoáng có chút vui mừng, nhưng không hề biểu lộ ra, chỉ lặng lẽ không đáp. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Ngô Mật liền lên tiếng, chư vị nương tử hãy dùng bữa đi, kẻo thức ăn nguội lạnh. Dùng bữa thôi, Trần Mặc khẽ nói, chúng nữ lúc này mới động đũa. Nhưng ngoại trừ Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng, các nàng còn lại đều gắp thức ăn cho Trần Mặc đầu tiên. Mà Tiêu Vân Tịch gắp món ngon cho Nguyệt Như Yên. Hạ Chỉ Ngưng thì gắp thức ăn nhìn nhỏ, đút cho Trần Du đang được tỉ tỉ ôm ấp. Du Du, Nặc Nhi, trước kia khi phụ thân chưa về, chẳng phải các con luôn miệng gọi phụ thân sao? Nào, mau gọi phụ thân đi. Hạ Chỉ Tình dịu dàng dạy dỗ hai đứa trẻ gọi phụ thân. Khi xưa, lúc Trần Mặc dẫn quân xuất chinh, hai tử mới chỉ 1-2 tháng tuổi, còn chưa biết nói năng gì. Nay, khi hai tử sắp tròn 1 tuổi, đã bi bô được vài câu đơn giản. Trần Mặc trong lòng cũng không khỏi mong chờ, trải qua hai đời làm người, đây cũng là lần đầu tiên hắn được làm phụ thân, trong lòng vừa thấp thỏm, vừa kích động khôn nguôi. Trần Nặc và Trần Du đều không mở miệng, chỉ ngây ngốc nhìn Trần Mặc, không khóc cũng chẳng cười. Đến khi Hạ Chỉ Tình khẽ thúc giục một tiếng, hai đứa trẻ mới bập bẹ, giọng nói non nớt vang lên, điệt điệt. Thanh âm, điệt điệt, này, tựa hồ như muốn làm tan chảy trái tim Trần Mặc, hắn khẽ véo nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Trần Nặc, ngoan ngoãn, con trai. Trên bàn ăn, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp gian phòng. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, vị giác của phụ nữ mang thai thường không tốt, Ngô Mật chỉ ăn vài miếng đã cảm thấy no bụng, nàng khẽ lấy khăn tay lau miệng, ôn nhu nói, phu quân, việc đón Như Yên muội muội vào cửa đã định ngày chưa? Lời vừa dứt, Nguyệt Như Yên đang tự mình dùng bữa liền giật mình, vội ngẩng đầu, chỉnh trang lại tư thế ngồi. Chắc là trong tháng này thôi, cục diện hiện tại biến đổi khó lường, ai biết được sau này có còn thời gian rảnh hay không. Vừa hay Như Yên cũng đã đón mẫu thân đến Tương Dương Thành, nàng cùng Mật Nhi bàn bạc rồi quyết định là được. Tuy rằng Trần Mặc đã hứa sẽ dùng tiểu tám người khiêng để nghênh đón Nguyệt Như Yên vào cửa, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là nạp thiếp, việc này nên để Ngô Mật gật đầu đồng ý, rồi chọn ngày lành tháng tốt. Thấy phu quân trao quyền quyết định cho mình, trong lòng Ngô Mật không khỏi cảm thấy ấm áp, nàng cũng thầm vui mừng khôn xiết. Từ xưa đến nay, chuyện sùng thiếp mà bỏ bê chính thê vốn chẳng hề hiếm gặp. Trước kia, khi nghe phu quân nói muốn dùng tiểu tám người khiêng để nghênh đón Nguyệt Như Yên vào cửa, trong lòng nàng không tránh khỏi chút gợn sóng. Bởi lẽ, theo lễ pháp của Đại Tống hoàng triều, tiểu tám người khiêng vốn là nghi thức dành cho việc nghênh đón chính thê. Nay nghe phu quân nói vậy, nỗi bất an trong lòng Ngô Mật lập tức tan biến. Nàng tuy không thích tranh đoạt, nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không để tâm. Vậy thiếp thân ngày mai sẽ cùng thái phu nhân tiếp xúc. Nguyệt Như Yên đích thái lão thái quân từng được triều đình phong làm quận thái quân, cho nên ngoại nhân mới gọi người là Nguyệt lão thái quân. Thân mẫu của Nguyệt Như Yên thân là cháu gái của Nguyệt lão thái quân, liền kế thừa tước phong này. Dứt lời, Ngô Mật gọi thị nữ đến, đem chiếc vòng đã chuẩn bị sẵn trước mặt mọi người tặng cho Nguyệt Như Yên muội muội, đây coi như là tỷ tỷ sớm tặng muội lễ gặp mặt. Loại lễ gặp mặt này, Tiêu Vân Tịch, Ninh Uyển, Sở Quyên các nàng đều có. Về phần Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, tìm muội Hạ Chỉ Tình, thì là tiến vào cửa trước, Ngô Mật liền không có cho lễ gặp mặt, nhưng dùng cách khác để gửi gắm tâm ý. Nguyệt Như Yên thấy vậy, nhất thời có vẻ câu nệ hẳn lên, bộ dáng kia, nào giống nữ tướng quân giết người quyết đoán trên chiến trường, nhưng mặt nội xung quanh lại không có người quen thuộc, khiến nàng không thể cầu cứu, chỉ có thể có chút luống cuống nhận lấy, định thần lại, nói, đa tạ tỷ tỷ. Sau này đều là người một nhà, không cần khách khí. Ngô Mật cười nói, tuy thường nói, thực bất ngữ, tẩm bất ngôn. Nhưng người thực sự có thể làm được điều này, lại là Phượng Mao Lân Giác. Huống chi Trần Mặc vừa khải hoàn về nhà, đã lâu không gặp, chúng nữ lại càng có nhiều chuyện muốn nói. Ngoài những chuyện vụn vặt trong nhà, chúng nữ còn hiếu kỳ hỏi thăm Trần Mặc về những chuyện trên chiến trường. Bữa tối này, kéo dài gần một canh giờ. Sau khi rời bàn ăn, Trần Mặc đỡ Ngô Mật đến sương phòng của nàng. Hai người ở riêng, Ngô Mật lại có thể nói những lời thân mật hơn. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng nhìn Trần Mặc, giọng nói nhẹ nhàng mang theo xót xa, phu quân, chàng chinh chiến phương Bắc, gầy đi nhiều quá. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thơm của giai nhân, ôn tồn nói, khi đến Cao Châu, đang là giữa hè, trên đường gió sương vất vả, khó tránh khỏi. Ngô Mật tựa đầu vào lòng Trần Mặc, nói, phu quân, chàng nói đến khi nào thì thiên hạ thái bình, biển yên sông lặng. Ta cũng không rõ, Trần Mặc sắc mặt có vài phần mất mát, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng phải bị thế đạo này bức bách hay sao? Nói đoạn, thói quen mang quân đánh trận lại nổi lên, luôn muốn kiểm tra lương trong kho có đầy đủ hay không. Ngô Mật sắc mặt ửng hồng, vươn tay nắm lấy tay Trần Mặc, ngượng ngùng nói, phu quân, thiếp thân chẳng bao lâu nữa sẽ sinh hạ hài nhi, lúc này hầu hạ chàng thật bất tiện. Chàng lát nữa qua chỗ Tiểu Lộc và Chỉ Tình đi. Ta chẳng phải nghĩ đến phu thê ta hai người xa cách đã mấy tháng, vi phu muốn hảo hảo an ủi nàng sao? Trần Mặc ngượng ngùng thu tay đang muốn du lãm giang sơn cầm tú về. Thiếp không cần, đợi lát nữa tối nay lại thao thức mất. Ngô Mật xấu hổ nói. Thấy giai nhân thẹn thùng, Trần Mặc liền hôn lên má nàng một cái. Để tránh tối nay thật sự thao thức, Ngô Mật vội vàng chuyển chủ đề, phu quân khai niên này không có chiến sự gì chứ? Trần Mặc nghĩ ngợi rồi đáp, chắc là không có, bất quá Hoài Châu còn chút việc, có lẽ phải đến đó một chuyến. Ngô Mật biết Trần Mặc nói đến chuyện gì, do dự một hồi rồi nói, Quyên Nhi muội muội dạo gần đây vì chuyện này mà cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe vậy, Trần Mặc hiểu rõ vì sao Sở Quyên lại ăn không ngon ngủ không yên. Trước kia khi hắn còn ở phương Bắc, từng nhận được thư của Sở Quyên, mong hắn an bài cho Lý Minh Trung, Lý Minh Phàm hai người một chức vụ. Chuyện này Mật Nhi không cần lo lắng, cứ giao cho ta xử lý là được. Trần Mặc nói. Ngô Mật gật đầu, tiếp lời, sắp tới Nặc Nhi và Du Du tròn một tuổi, thiếp thân nghĩ đến việc tổ chức tiệc thôi nôi cho hai tỷ đệ, không cần quá long trọng. Chỉ cần mấy người trong phủ chúng ta, còn có mời phụ thân cùng Tiêu gia là được. Ngoài ra, sau khi hài tử tròn một tuổi, cứ cách một tháng có thể an bài dược dục cho chúng, như vậy, đợi thân thể cứng cáp, cũng dễ dàng đả thông kinh mạch hơn, tu luyện cũng sự bán công bội. Trần Mặc ngẩn người, ôm chặt Ngô Mật vào lòng, hổ thẹn nói, để Mật Nhi phải lo lắng rồi. Là ta, thân làm phụ thân mà lại không nghĩ đến việc này. Con cháu thế gia tu luyện mạnh hơn người bình thường, thiên phú là một phần lớn là do bọn họ sinh ra đã được hưởng thụ tài nguyên phong phú. Gia đình bình thường dù có người thiên phú xuất chúng, nhưng nếu công pháp không đủ tốt, lại không có linh vật bẩm sinh bổ sung, tốc độ tu luyện cũng khó sánh bằng con cháu thế gia có thiên phú tầm thường. Nay Trần Mặc đã có điều kiện, tài nguyên có thể cho con cái, hoàn toàn không thua kém con cháu thế gia, thậm chí còn mạnh hơn, tự nhiên không thể để chúng thua ngay từ vạch xuất phát. Đây đều là thiếp thân nên làm. Thế nào là chính cung, thế nào là đại phụ, không phải là đấu đá trong cung, tranh giành trong nhà, thắng những nữ nhân khác, mà là quản tốt gia đình, giữ cho nhà cửa yên ấm, gia đạo hòa thuận, không ghen tuông. Lên kế hoạch cho tương lai của con cái, để trượng phu an tâm lo việc bên ngoài. Có được thê tử như vậy, còn mong cầu gì hơn nữa? Trần Mặc cảm thấy cưới được Ngô Mật, thật sự là vinh hạnh của hắn. Có thể gả cho phu quân, cũng là vinh hạnh của thiếp thân. Ngô Mật tựa đầu vào lòng Trần Mặc, khẽ nói, phu quân, đợi sang xuân, chàng dành thời gian đi tế bái tổ tiên. Phu quân quan bái thái úy, tước vị nhất đẳng quốc công, con cái song toàn, nếu liệt tổ liệt tông dưới suối vàng hay biết, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Nghe vậy, Trần Mặc bỗng cảm thấy hổ thẹn. Khi đi ngang qua huyện Bình Đình, hắn cũng chưa từng đến trước mộ phần song thân mà bái vọng. Chẳng phải hắn bất hiếu, mà là vốn dĩ ta là người xuyên Việt, khi xuyên qua đến, song thân đã qua đời, khiến ta đối với phụ mẫu ở thế giới này ấn tượng không sâu sắc, nếu không có người khác nhắc nhở, ta liền dễ dàng quên mất, huống chi là tổ tông. Trần Mặc gật đầu, đáp ứng, không chỉ phải tế tổ, còn phải tìm người tu sửa mộ phần cho tốt, nếu có thể, thì rời mộ. Hắn hiện tại dù sao cũng coi như là công thành danh toại. Nếu như mộ phần của phụ mẫu và tổ tông vẫn chỉ là một gò đất nhỏ, một đống cỏ nhỏ, nói ra cũng mất mặt. Phu quân, việc rời mộ thì không cần đâu, chàng có thành tựu như ngày hôm nay, chứng tỏ phong thủy nơi an táng tổ tiên hẳn là không tệ, trừ phi. Ngô Mật muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Trần Mặc hỏi. Trừ phi phu quân đăng lên ngôi cửu ngũ chi tôn, vậy thì phải rời. Đây là tâm tư của Ngô Mật, nhưng nàng không nói ra, chỉ đáp không có gì. Trần Mặc ôm lấy eo Ngô Mật, cả hai ngả vào giường thơm ngát. Nàng ngượng ngùng nói, phu quân, thiếp thân thật sự không tiện. Ta biết, bồi nàng một lát, đợi nàng ngủ rồi, ta sẽ đi. Trần Mặc chỉnh lại mái tóc cho Ngô Mật, nhẹ giọng nói. Ngô Mật trong lòng rung động, đầu tựa vào lòng Trần Mặc, cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực phu quân, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm hạnh phúc. Nửa canh giờ sau, đợi Ngô Mật ngủ say, Trần Mặc đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng xuống giường, rời khỏi sương phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Ngô Mật mở mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lập tức một tay xoa bụng bầu. Một tay ôm lấy chiếc gối mà Trần Mặc vừa gối, tham luyến hít hà hương khí của phu quân. Trần Mặc dặn dò thị nữ hầu hạ Ngô Mật trông nom cẩn thận, liền đi đến viện của Hàn An Nương. Đêm đã khuya, gió lạnh thổi qua hành lang. Hàn An Nương biết Trần Mặc sẽ đến, vẫn chưa ngủ, đang cùng Tống Mẫn nói chuyện. Hàn An Nương đang tựa mình trên nguyễn tháp, tay cầm chiếc gương đồng, điểm trang dung mạo. Trong gương, dung nhan nàng diễm lệ, kiều mỹ tựa cánh hoa. Tống Mẫn đang thu dọn y phục mà Hàn An Nương vừa thay, dịu dàng hỏi, An Nương tỷ tỷ nghĩ lần này mà ca ca hồi phủ sẽ ở lại bao lâu? Hàn An Nương giọng nói mềm mại đáp, phu quân còn phải thành thân cùng Như Yên muội muội, thế nào cũng phải ở lại ít ngày. Tống Mẫn nói, mấy năm nay mà ca ca bôn ba, thiên hạ nơi này nơi kia không lúc nào yên ổn, không biết đến khi nào mới thôi. Hảo nam nhi trí tại bốn phương, lập công kiến nghiệp, lê dân bách tính còn trông chờ vào nhị lang. Hàn An Nương ôn tồn. Vừa nói, Hàn An Nương như cười như không đánh giá Tống Mẫn, nói, xem ra Mẫn nhi nóng lòng muốn trở thành nữ nhân của Mạc ca ca rồi. Tống Mẫn gò má khẽ ửng hồng, quay đầu, hờn dỗi, An Nương tỷ tỷ lại trêu chọc ta. Từ khi Trần Mặc giải cứu nàng khỏi trốn Thanh Lâu, ban cho cơm ăn áo mặc, chỗ ở che thân, nàng đã một lòng hướng về hắn, thề không gả cho ai khác. Ngay khi hai nàng đang nói cười, thị nữ vào bẩm, phu nhân, An Quốc công đến. Tống Mẫn thần sắc hoảng hốt, gò má ửng hồng, An Nương tỷ tỷ, Mặc ca ca đến rồi, ta xin phép cáo lui. Ấy, muội muội vội vã làm gì? Bình thường chẳng phải muội muội luôn miệng nhớ Mặc ca ca sao? Vừa hay ta giúp muội muội hỏi xem khi nào chàng nạp muội muội vào cửa. Hàn An Nương cười nói. Tống Mẫn sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ khôn nguôi, Lý Nhí, An Nương tỷ tỷ đừng nói nữa. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc đã bước vào. Hàn An Nương định đứng dậy nghênh đón, lại bị Trần Mặc nhanh chân tiến lên ngăn cản, ôn tồn, nàng đừng động, cứ nằm đó nghỉ ngơi. Mặc ca ca, Tống Mẫn khẽ gọi, Kiều Mị chào hỏi. Mẫn Nhi cũng ở đây à? Trần Mặc mỉm cười. Mặc ca ca, ta chỉ qua đây thưa chuyện cùng An Nương tỷ, xin phép cáo lui trước. Nói xong, Tống Mẫn liền ngượng ngùng nhanh chóng rời đi. Hàn An Nương muốn đứng dậy níu kéo, nhưng thân mang thai nghén không tiện, chỉ có thể nhìn Tống Mẫn rời đi, thở dài, càng lớn tuổi, càng thêm nhát gan. Trần Mặc ngồi xuống mép giường, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi các nàng nói chuyện gì, mà Mẫn Nhi thấy ta liền trốn. Còn không phải chuyện của nhị lang cùng Mẫn Nhi, nàng ấy cũng đến tuổi cập kê rồi, chẳng định khi nào nạp nàng vào cửa. Hàn An Nương đáp, Trần Mặc lắc đầu, nàng vẫn còn nhỏ. Đâu còn nhỏ nữa, đã đến tuổi thành niên rồi, Hàn An Nương nói. Không vội, đợi thêm 2 năm nữa, tuy rằng Tống Mẫn đã đến tuổi thành niên, nhưng trong mắt Trần Mặc, nàng vẫn chỉ là một nha đầu, đợi nàng lớn thêm chút nữa rồi tính. Dứt lời, Trần Mặc lại nói đến chuyện tế bái tổ tiên, tu sửa phần mộ. Hàn An Nương nghe vậy liền đáp, nhị lang quên rồi sao, phần mộ tổ tiên Trần gia đã được tu sửa rồi. Tu sửa rồi ư? Nghe vậy, Trần Mặc trợn mắt, dường như không nhớ rõ sự tình này. Nhị lang đã quên ư? Khi đó chàng vừa chiếm được Ngưu Châu, còn chưa kịp hồi Thanh Châu. Dân làng cùng phụ thân Tiểu Lộc đã cùng nhau lên núi tu sửa. Thiếp thân nhớ rằng đã từng nhắc qua với chàng, Hàn An Nương chậm rãi nói. Thì ra, theo thế lực của Trần Mặc ngày càng lớn mạnh, quyền thế càng thêm hưng thịnh, có những việc không cần hắn mở lời, thậm chí không cần hắn ra hiệu, tự khắc có người thay hắn lo liệu. Khi ấy, Trương Phúc Sinh Nương lên núi tảo mộ, phát hiện phần mộ tổ tiên nhà Trần Mặc cỏ dại mọc um tùm, lại vô cùng đơn sơ, có phần hàn toan, bèn đem chuyện kể lại với dân làng. Bách tính trong thôn đi theo Trần Mặc, cuộc sống ngày càng khấm khá, trong lòng vô cùng cảm kích, bèn tự phát đứng ra tu sửa phần mộ tổ tiên cho Trần Mặc, chỉ tiếc là không có tiền. Dù sao chi phí tu sửa mộ phần không phải là nhỏ, mà tu sửa qua loa thì lại sợ mang tiếng, thiếu thành tâm, nên sự việc cứ thế trì hoãn. Về sau, tin tức đến tai hai nhà sĩ tộc Vương, Dịch ở huyện thành cùng một số thương gia, bọn họ liền chủ động dâng tiền tài, vật liệu tu sửa mộ phần, mong có cơ hội lấy lòng Trần Mặc. Nếu không phải khi ấy Trần Mặc còn ở Ngưu Châu, có những việc cần đích thân hắn tu xếp, e rằng bọn họ đã xây dựng Trần Thị Tông tự ở Bình Đình huyện rồi. Nghe Hàn An Nương nhắc nhở, Trần Mặc mới sực nhớ, khi đó hắn vừa sai người phát hịch văn thảo phạt Nguyệt Chi ở Lũng Hữu, sau đó liền dẫn quân tập kích Lân Châu, nên đã bỏ quên chuyện này. Nhị lang, không chỉ vậy, căn nhà cũ của chúng ta ở thôn cũng đã được xây mới, còn khang trang hơn xưa gấp bội, là do Dịch gia và Vương gia bỏ tiền ra. Hàn An Nương nói, Trần Mặc, chuyện này An Nương nên đợi ta trở về rồi nhắc nhở mới phải. Trần Mặc nói, khi đó nhị lang đang bận đại sự, thiếp thân đâu dám đem chuyện nhỏ này ra làm phiền chàng. Vương gia, Dịch gia cùng những người đã bỏ công sức, thiếp thân đều đã tạ ơn chu đáo. Hàn An Nương đáp. Trần Mặc không khỏi cảm thán, quyền thế quả nhiên là thứ tốt đẹp. Nếu hắn chỉ là một kẻ tiểu tử nghèo hèn, người đời sợ là chẳng thèm liếc mắt, huống chi giúp hắn lo liệu những sự tình của tiền nhân. Tông tư. Trần Mặc lẩm bẩm, đoạn nói, ta nhớ nhà chúng ta không có gia phả, vậy từ đường làm sao xây dựng? Ở Phúc Trạch thôn, không chỉ nhà hắn mà nhà dân nghèo khó, thường chẳng mấy ai có gia phả. Nhà ta vốn không có gia phả, nhưng Cảnh đại nhân năm xưa từng nói với thiếp thân, nhà môn có lưu trữ hồ sơ hộ tịch của nhà ta, có thể tra ra đến đời tằng tổ phụ của nhị lang. Hơn nữa, chỉ tình cũng từng bảo, nếu chúng ta không có gia phả, người đời không rõ ràng, có thể tìm một nhân vật lớn từ mấy trăm năm hoặc ngàn năm trước để nhận thân. Hàn An Nương ôn tồn. Nghe vậy, Trần Mặc nghĩ đến chuyện xưa, Lý Uyên, Lý Thế Dân đều tôn lão tử Lý Nhĩ làm thủy tổ. Lưu Bị cũng tự xưng là tông thân nhà Hán, là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, con trai của Hán Cảnh Đế, nhưng thực hư thế nào, giới sử học căn bản vô phương chứng thực. Không chỉ Lý Thế Dân, Lưu Bị, trong lịch sử, phàm là những người có chút thành tựu, đều thích nhận người nổi danh cùng họ làm tổ tiên của mình. Nhận thân thì không cần thiết, nếu thật sự muốn xây dựng tông từ, tu sửa gia phả, thì cứ bắt đầu từ đời tằng tổ phụ có thể tra được mà làm. Nói đoạn, Trần Mặc nghĩ đến một câu nói, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc tự mình khai sáng một trang gia phả. Nhị lang giờ cũng là người có thân phận, cũng nên xây dựng tông từ, gia phả, nếu không để người ngoài thấy, lại bảo chúng ta là nhà nhỏ cửa nhỏ. Hàn An Nương nói. Vậy thì cứ tu sửa gia phả trước, tông từ để khi nào rảnh rồi tính. Dứt lời, Trần Mặc ngồi xuống bên giường, ôm chặt Hàn An Nương vào lòng, vuốt ve cái bụng đã nhô cao của nàng có thấy khó chịu không? Trước kia còn khó chịu lắm, nhưng hôm nay nhị lang về rồi thì lại ngoan ngoãn. Khuôn mặt Hàn An Nương ửng hồng như say, tựa vào lòng Trần Mặc. An Nương, Trần Mặc khẽ gọi. Hàn An Nương khẽ nhướng mày liễu, ngẩng khuôn mặt thanh tú, liền thấy Trần Mặc tiến đến gần, sự ấm áp quen thuộc ập tới. Hàn An Nương khẽ hừ một tiếng, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt phượng, gò má càng thêm ửng hồng. Tục ngữ có câu, xa nhau một chút hơn tân hôn. Hàn An Nương cũng vô cùng mong muốn được thân mật cùng Trần Mặc. Sau một hồi ôm hôn, đôi mắt quyến rũ của nàng đã ngập hơi nước, lộ ra vài phần si niệm, đợi đến lúc đổi khí, liền liếc mắt đưa tình nói, nhị lang. Trần Mặc hái trộm trái ngọt đã chín, khẽ nói, mới có mấy tháng không gặp, An Nương đã tròn trịa hơn một chút. Hàn An Nương thân thể mềm mại nóng bừng, gò má ửng đỏ, giọng nói cũng hơi run rẩy, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, liền đáp, nhị lang đừng nên trêu chọc thiếp. Ta nào có nói đùa. Trần Mặc nhìn bụng bầu của Hàn An Nương, nói, hai từ trong bụng nàng có phúc rồi, dù thế nào cũng không lo bị đói. Hàn An Nương thân thể mềm mại như bị điện giật, hơi nước trong mắt càng thêm nồng đậm, thấy Trần Mặc cử chỉ càng lúc càng quá phận, nàng vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, chợt u u nói, nhị lang, thân thể thiếp không tiện, tối nay sợ là không thể hầu hạ chàng, chàng đừng trêu chọc thiếp nữa, hãy đến chỗ Tiểu Lộc đi. Không vội, ta sẽ ở bên nàng thêm một lát. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, trong đầu quên đi hết thảy tục sự, chìm đắm vào khoảnh khắc này. Phụ nữ có thai vốn dễ buồn ngủ, một khắc sau, thấy Hàn An Nương dần dần thiếp đi, Trần Mặc liền rời khỏi. Từ sương phòng của Hàn An Nương rời đi, Trần Mặc liền hướng về phòng của Dịch Thi Ngôn mà đi. Kết quả là ở khúc quanh hành lang dẫn đến biệt viện của Dịch Thi Ngôn, một bóng hình cao gầy uyển chuyển đang ôm tay, ngước nhìn bầu trời đêm không trăng. Quyên Nhi, khúc quanh này chính là nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, cũng là một điểm mù về thị giác, Sở Quyên áo xanh khoác lên mình một chiếc áo choàng lớn màu trắng, gió lạnh thổi đến, từng trận táp vào khuôn mặt nàng. Phu quân, nghe thấy tiếng gọi, Sở Quyên nghiêng đầu nhìn lại, lộ vẻ vui mừng. Ngày đông giá rét thế này, Sở Quyên, muội không ngủ, đứng ở ngoài này làm chi? Trần Mặc bước lên, nắm lấy tay Sở Quyên, trách tay lạnh buốt cả rồi. Thiếp ngủ không được nên ra ngoài đi dạo. Sở Quyên tự nhiên sẽ không nói nàng cố ý ở đây chờ hắn. Dù sao theo thứ tự trước sau, đêm nay phòng chừng còn chưa tới lượt nàng. Trần Mặc không phải kẻ ngốc, biết nàng có chuyện muốn nói, dù sao viện của nàng và viện của Tiểu Lộc không cùng một hướng, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không đặc biệt tốt. Theo lẽ thường, thật sự là ngủ không được ra ngoài đi dạo, cũng chỉ đi những nơi quen thuộc. Hắn cũng không vạch trần, nói, vừa hay lát nữa ta muốn đến chỗ muội, bên ngoài trời lạnh, ta đưa muội về nhé. Điều này hợp ý Sở Quyên, nàng khẽ gật đầu. Hai người vừa đi, Tiểu Linh, thị nữ của Dịch Thi Ngôn từ viện đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai người. Trước đó khi đến đây, Tiểu Linh đã thấy Sở Quyên, lúc đó nàng còn nói là tùy tiện đi dạo, nhưng bây giờ nhìn Sở Quyên và Trần Mặc cùng nhau rời đi, Tiểu Linh lập tức hiểu ra. Nàng vội vàng quay đầu trở lại, vào phòng Dịch Thi Ngôn liền nói, tiểu thư, không xong rồi. Cửu phu nhân cướp mất cô ra rồi. Đưa Sở Quyên về tới phòng, khoảnh khắc vừa khép cửa, Sở Quyên liền từ phía sau ôm lấy Trần Mặc. Chiếc áo choàng khoác hở trên vai nàng cũng theo đó trượt xuống, rơi trên mặt đất. Phu quân, đêm nay chàng có thể ở lại cùng thiếp thân chăng? Sở Quyên khẽ nói. Trần Mặc xoay người, nhìn Sở Quyên đang tựa đầu vào ngực hắn. Dung nhan nàng rõ ràng đã được điểm trang kỹ lưỡng. Vốn là quận chúa, từ nhỏ sống trong nhung lụa, làn da của nàng tự nhiên vô cùng mịn màng, dung mạo lại tựa như một bức họa tinh xảo, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ không chỗ chê. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt linh động, cùng hàng lông mày thanh tú. Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống, xuyên qua cổ áo váy dài màu xanh nhạt, có thể thấy bên trong xiêm y nàng không mặc gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Nghe những lời mang, mục đích rõ ràng như vậy, Trần Mặc khẽ thở dài. Đôi khi hắn cố ý lờ đi, không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng nếu thật sự suy xét kỹ càng, trong hậu viện trung nữ, người thật lòng yêu hắn, có lẽ chỉ có Hàn An Nương, Ngô Mật, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng cùng Tống Mẫn. Tình cảm của những nữ tử còn lại đối với hắn, đều không phải là thứ tình cảm thuần túy nhất. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ các nàng đến từ đâu, nếu cứ khăng khăng mong muốn thứ tình cảm thuần khiết nhất từ các nàng, chẳng khác nào bới lông tìm vết. Nhưng hiểu thì hiểu, thấy nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, trong lòng Trần Mặc vẫn có chút không thoải mái. Đón lấy ánh mắt của Sở Quyên, Trần Mặc khẽ nhéo khuôn mặt nàng, cười nói, nhớ ta rồi. Ân, Sở Quyên càng ôm chặt Trần Mặc hơn, nói, rất nhớ, rất nhớ. Vậy là nhớ đến mức nào? Trần Mặc cười hỏi. Sở Quyên khẽ cắn môi, trên khuôn mặt như họa vẽ kia điểm thêm vài nét ửng hồng, rồi buông tay đang ôm Trần Mặc ra. Ngay sau đó, Trần Mặc nghe thấy tiếng sột soạt, dây lưng váy của Sở Quyên được cởi ra, xiêm y trượt xuống đất, nàng lại một lần nữa ôm chặt lấy Trần Mặc, ôn hương nguyễn ngọc dán chặt vào hắn, run giọng nói, nhớ chàng đến thế này. Trần Mặc không đáp lời, dùng hành động thực tế để biểu thị nỗi nhớ nhung ra diết. Hắn nâng tay khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo như ngọc điêu của nàng, cúi đầu trao một nụ hôn. Đôi tay Sở Quyên đang ôm eo Trần Mặc liền vòng lên ôm lấy cổ hắn. Thậm chí, để hắn dễ dàng hơn, nàng còn khẽ nhón chân. Sở Quyên dáng người cao ráo, song so với các nữ tử khác cũng chỉ tầm thước, chiều cao thực tế khoảng chừng 1m68. Trần Mặc sau khi đột phá thượng phẩm võ giả, thân thể tựa như trải qua lần phát dục thứ hai, hiện tại đã cao đến 1m90. Ngô Mật, Hàn An Nương thân thể bất tiện, sau khi rời khỏi phòng hai nàng, Trần Mặc vốn đã nén một bụng lửa, nay cùng Sở Quyên thân mật một hồi, ngọn lửa kia liền bùng phát. Trần Mặc bế bổng Sở Quyên lên, hướng về phía chiếc giường mềm mại phía trong mà đi. Tấm chăn đệm đã được trải sẵn trên giường khẽ lún xuống, một thân thể mềm mại thơm tho ngả mình lên. Chẳng mấy chốc, mặt chăn yên tĩnh nổi lên từng đợt sóng lớn, bên ngoài trời đông giá rét gào thét, nhiệt độ xuống thấp, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Rất lâu sau, Sở Quyên cùng Trần Mặc ôm nhau thật chặt, nàng đợi đến khi hô hấp bình ổn trở lại, khẽ nói, phu quân, thiếp thân đã gửi thư cho chàng đã nhận được chưa? Trần Mặc gật đầu, Dịch Huyện lần đầu đại thắng, Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung đều có công lớn với quân ta, cho dù Quyên Nhi không nhắc, ta cũng không bạc đãi bọn hắn. Khi mới nhận được thư của Sở Quyên, Trần Mặc vốn không định trọng dụng Lý Minh Phàm cùng Lý Minh Trung. Dù sao hai người có thể phản bội Hoài Vương, tương lai chưa chắc đã không phản bội hắn. Nhưng trên đường đến đây, ngẫm lại, hiện giờ hắn vừa thu phục phương Bắc, địa bàn rộng lớn như vậy, cần người giúp hắn quản lý. Cho dù triều đình đồng ý khôi phục khoa cử, từ khi tuyển chọn đến khi bổ nhiệm, nhanh nhất cũng phải một năm, mà trong một năm này, phương Bắc không thể bỏ mặc, vẫn cần phái người đến. Mà bên cạnh hắn lại thiếu nhân tài, nếu bổ nhiệm con cháu Tiêu gia, Ngô gia, sẽ khiến cho thế lực hai nhà này bành trướng, vươn tay vào phương Bắc. Hàn môn tử đệ, quả thực hiếm kẻ có thể đảm đương trọng dụng. Bởi vậy, chỉ có thể dùng bọn họ thôi. Dù sao đi nữa, Lý Minh Phàm và Lý Minh Trung đều là võ giả trung phẩm. Kỳ thực bá ngoại tổ phụ vẫn rất có năng lực, có thể đảm đương trọng dụng. Sở Quyên nói đỡ cho Lý Minh Phàm. Lý Minh Phàm là đại bá của mẫu thân nàng, luận quan hệ, Sở Quyên gọi bằng bá ngoại tổ phụ. Quyên Nhi đã nói vậy, ta tự nhiên tin tưởng. Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, vậy cứ quyết định vậy đi. U Châu vừa mới thu phục, trăm việc đều phải gây dựng lại từ đầu, vừa hay để bá ngoại tổ phụ nàng có cơ hội thi triển tài năng, vậy thì để bá ngoại tổ phụ nàng đến đó nhậm chức U Châu chi phủ, còn Lý Minh Trung sẽ làm tỉnh thành huyện lệnh. Vừa hay Trường Ân còn có đại quân đóng tại U Châu, Trần Mặc cũng không sợ cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát. Đi U Châu, xa xôi vậy sao? Sở Quyên khẽ giật mình. Nàng vốn muốn Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung ở lại Lân Châu làm việc, như vậy nàng cũng có thể tiện bề chiếu cố lẫn nhau. Gánh vác trọng trách, sao có thể sợ gian khổ, chút đường xá này có đáng gì? Đương nhiên, nếu Quyên Nhi thực sự thấy quá xa thì thôi vậy. Trần Mặc vừa dứt lời, Sở Quyên vội đáp, không xa chút nào, thiếp thân chỉ nói vậy thôi. Chi phủ một châu, chính là quan tứ phẩm, phu quân không hề lừa nàng, quả thực là trọng dụng rồi. Vậy cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ hạ văn thư, lệnh cho bọn họ tức khắc lên đường nhậm chức. Trần Mặc nói, đa tạ phu quân, thanh âm Sở Quyên mang theo vẻ nhu mị, kiều diễm. Giữa người một nhà, không cần khách khí. Trần Mặc khẽ vuốt tấm lưng ngọc ngà của Sở Quyên, thầm nghĩ nếu sau này Tiêu phu nhân lại đến cầu xin, hắn sẽ điều Tiêu Dật đến U Châu nhậm chức đô úy, để Tiêu Dật và Lý Minh Phàm đấu đá lẫn nhau, cũng là để kiềm chế lẫn nhau. Sở Quyên tựa đầu vào lòng Trần Mặc, do dự một hồi rồi khẽ nói, phu quân, thiếp thân còn có một việc muốn cầu chàng. Trần Mặc đoán được là chuyện gì, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Thiếp thân biết phụ vương thừa dịp chàng đang bận chống đỡ quân Kim Hạ mà đánh úp Hoài Châu, đó là phụ vương sai, người cũng đã phải trả giá rồi. Dù sao người cũng là phụ vương của thiếp thân mong chàng có thể tha cho người một mạng. Sở Quyên khẩn khoản, chỉ chuyện này thôi sao? Trần Mặc hỏi. Sở Quyên, được, ta đáp ứng nàng. Sở Quyên trợn tròn mắt, vạn phần không ngờ Trần Mặc lại dễ dàng đáp ứng đến vậy. Tục ngữ có câu sự xuất phản thường tất hữu yêu, Sở Quyên có chút bất an, dò hỏi, thật chứ? Trần Mặc khẽ gật đầu, đáp, bất quá, ta chỉ tha cho hắn cái mạng. Có lẽ do quá vui mừng, Sở Quyên không nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời Trần Mặc, nàng ngẩng đầu, chủ động hôn lên má Trần Mặc, kích động nói, phu quân thật tốt. Trần Mặc mím môi cười, không đáp lời. Có lẽ muốn báo đáp, Sở Quyên rụt người lại, nhưng bị Trần Mặc kéo vào lòng, nhẹ nhàng nói, thời gian không còn sớm, ngủ thôi. Ân, Sở Quyên gật đầu mạnh, nhìn đôi mắt Trần Mặc, tựa như đang lấp lánh ánh sao, trong lòng ấm áp lạ thường. Hôm sau, tại An Quốc công phủ, trong viện của Sở Quyên. Giữa lớp màn trướng, Trần Mặc nhắm mắt ngủ say, có lẽ do chinh chiến nhiều tháng, bôn ba đường dài, quân vụ bận rộn, điều kiện quân doanh lại đơn sơ, khiến giấc ngủ trước đây không được ngon giấc. Nay trở về, nằm trên giường rộng lớn, hương huân lượn lờ, mỹ nhân kề bên, gối êm ái, khiến Trần Mặc có một giấc mộng đẹp. Quả thực là giấc mộng đẹp, dù trong mơ, vẫn là mộng đẹp. Hắn mơ thấy giữa trời đông giá rét, nhiệt độ phòng lạnh lẽo, không củi đốt, chẳng chăn bông giữ ấm, có Mật Nhi, An Nương dùng thân thể sưởi ấm, ôm ấp hắn trong ôn nhu. Trên gối, Trần Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút động tĩnh, liền tỉnh giấc, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn, Sở Quyên đã chẳng còn bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống. Trần Mặc giật mình, thì ra, đó chẳng phải là động tĩnh thông thường. Sột soạt, Sở Quyên từ trong chăn vén mái tóc rối bời, đôi mắt tinh xảo chớp động, phu quân. Chàng đã tỉnh. Quyên Nhi, nàng, Trần Mặc nhướng mày. Thiếp biết tối qua phu quân thương tiếc thiếp thân, nếu không buổi sáng hẳn chàng vẫn còn tinh thần phấn chấn, nên. Gương mặt Sở Quyên ửng hồng, đây là lần đầu nàng chủ động. Trần Mặc khẽ nhéo khuôn mặt nàng, làn da trắng như ngọc, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Sở Quyên hiểu ý, ngượng ngùng xoay người, hai khuỷu tay và đầu gối chống lên giường. Một khắc sau, bên ngoài vang lên giọng thị nữ của Sở Quyên, "Phu nhân, đại phu nhân gọi người qua dùng bữa." Thị nữ vẫn chưa hay Trần Mặc đang ở trong phòng Sở Quyên. "Biết rồi," giọng Sở Quyên có chút đứt quãng. Khi Sở Quyên cùng Trần Mặc đến nơi, đã qua hai khắc, Dịch Thi Ngôn ngồi cạnh Hàn An Nương, thấy Sở Quyên cùng phu quân sánh bước, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm, "Hồ ly tinh." Hàn An Nương bên cạnh. Hàn An Nương quả thực ngỡ rằng bản thân ngây nhầm, bởi lẽ nàng thực sự không thể nào ngờ được ngoan ngoãn nữ tiểu Lục lại buông lời mắng nhiếc người khác là hồ ly tinh. Thiếp thân còn đang tự hỏi Quyên Nhi muội muội sao mãi chưa thấy bóng dáng, hóa ra phu quân tối qua đã lưu lại trốn của Quyên Nhi muội muội. Ngô Mật khẽ cười. Sở Quyên e lệ gật đầu, an tọa vào vị trí còn trống trước bàn tròn lớn, thị nữ bên cạnh liền vội vã dâng bát đũa. Bữa sớm nay có cháo thịt, trứng gà, sữa dê, lại thêm một đĩa thịt kho tàu béo ngậy. Trần Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Ngô Mật, một bên luộc trứng gà, ánh mắt liếc nhìn Dịch Thi Ngôn đang bĩu môi hờn dỗi, liền hỏi, "Tiểu Lộc sao vậy? Vẻ mặt có vẻ không vui." "Hừ," Dịch Thi Ngôn hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm để ý đến Trần Mặc. Sở Quyên biết rõ nguyên do, vội vàng thư gửi với Dịch Thi Ngôn, "Tiểu Lộc tỷ tỷ thứ tội, muội thực sự quá nhớ nhung phu quân, hơn nữa lại có chuyện muốn thưa cùng phu quân, tối qua muội không cố ý đâu." Nghe Sở Quyên nói vậy, Trần Mặc liền hiểu ra vì sao nàng không vui, bèn đặt trứng gà đã lột vỏ vào bát của Dịch Thi Ngôn, trêu ghẹo, "Tiểu Lộc cũng biết ghen rồi cơ đấy, không tệ, không tệ, tối nay vi phu nhất định sẽ đến chỗ nàng đầu tiên, nhớ phải tắm rửa sạch sẽ đó." Ngô Mật, Hàn An Nương nghe vậy thì mặt đỏ bừng, vội che miệng cười khúc khích. Dịch Thi Ngôn nghe trêu chọc thì xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn, đứng dậy chu môi dậm chân nói, "Thiếp thân, thiếp thân nào có ghen." Cơn hờn dỗi của Tiểu Lộc đến nhanh đi cũng chóng, trải qua một phen trêu chọc như vậy, nàng cũng không còn so đo với Sở Quyên nữa, vui vẻ ăn trứng gà mà Trần Mặc đã lột vỏ đặt trong bát, nụ cười tươi tắn lại nở rộ trên môi. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Nguyệt Như Yên từ ngoài sảnh bước vào. Hôm nay, nàng không mặc váy dài thướt tha, cũng chẳng khoác lên mình bộ cẩm bào giả trang nam nhi, mà trang phục nàng mặc có phần kỳ lạ, hơn nữa người dân phương Nam ít ai ăn mặc như vậy. Thượng y của nàng là một chiếc áo ngắn tay dài màu trắng, để lộ bờ eo thon cùng xương quai xanh quyến rũ, áo khoác hờ hững, để lộ ra bên trong là chiếc áo yếm hai màu đen đỏ đầy mê hoặc. Sự tương phản giữa hai màu đỏ và đen trắng khiến cho toàn bộ trang phục càng thêm nổi bật, ống tay áo thêu những đường hoa văn màu bạc, hài hòa với sắc trắng tinh khôi. Hạ thân là chiếc quần dài đen rộng thùng thình, phía trên dùng kim tuyến thêu điểm xuyết vân thủy thú, chỉnh thể làm nổi bật vẻ thần bí, cao quý. Nguyệt Như Yên trang điểm như vậy, vừa có nét tiêu sái của nữ tử, lại mang vẻ anh vũ của nam nhi. Lũng Hữu thuộc về phía Tây Đại Tống hoàng triều, 400 năm trước vốn là một tiểu quốc của Tây Nhung, mà Nguyệt thị là vương thất đương thời, phong tục văn hóa tự nhiên khác biệt so với phía Nam và phía Bắc Đại Tống. Nguyệt Như Yên vừa xuất hiện với bộ trang phục này, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. "Oa, Như Yên muội muội, y phục này của muội đẹp quá đi." Dịch Thi Ngôn hoạt bát nhất trong đám nữ nhân kinh hô, tiến lên sờ soạn y phục của Nguyệt Như Yên. Quả nhiên xuất thân từ quân ngũ, bộ y phục này quá hợp với nàng. Tiêu Vân Tịch nói, ngay cả Hạ Chí Ngưng cũng lộ vẻ ngưỡng mộ, bộ trang phục này của Nguyệt Như Yên hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của nàng. Bị mọi người nhìn chằm chằm, trên dung nhan thanh lãnh như xương của Nguyệt Như Yên thoáng hiện vẻ hoảng loạn, đôi mày khẽ nhíu lại, lộ ra chút ý xấu hổ. Bộ y phục này là khi nàng còn chưa quản lý việc trong tộc và quân đội, thường mặc ở khuê phòng. Nàng thật sự không quen với bộ trang điểm hôm qua, nên sai người tìm mẫu thân mang bộ y phục này đến ngay trong đêm. "Nguyệt Yên muội muội đến rồi, mau ngồi." Ngô Mật thoáng kinh ngạc, vội mời Nguyệt Như Yên ngồi xuống, đợi nàng an tọa, Ngô Mật cười nói với Trần Mặc, "Phu quân, đến thiếp thân còn thấy thích dáng vẻ này của Như Yên muội muội, xem ra phải nhanh chóng để muội ấy vào cửa thôi." Bộ trang phục này quả thật đẹp, trong mắt Trần Mặc lóe lên vẻ kinh ngạc. "Vậy sau khi thiếp thân dùng xong bữa sáng, sẽ mời thái phu nhân đến bàn chuyện hôn sự." Ngô Mật nói. Trần Mặc gật đầu. Một bên khác, Nguyệt Trạch. Tuy rằng Trần Mặc an bài cho Nguyệt gia một tòa trạch viện lớn trong thành Tương Dương, nhưng trong mắt người Nguyệt gia, nơi này vẫn còn quá sơ sài. Vốn là thổ hoàng đế của Lũng Hữu, phủ đệ của Nguyệt gia tại Lũng Hữu, không thể xưng là phủ đệ thông thường, mà phải dùng cung điện để hình dung mới phải. Nay chẳng khác nào từ trang viên xa hoa chuyển đến một căn hộ bình thường. Cảm giác hụt hẫng này khiến lòng bọn hắn ngổn ngang. Giờ khắc này, bảy cô tám dì của Nguyệt Như Yên đều vây quanh gian phòng của Nguyệt Mẫu, mỗi người một lời bàn về tương lai của Nguyệt Chi. Tỷ tỷ nghĩ xem, hiện giờ Kim Hạ Man Tử đã lui binh, chúng ta còn có thể trở về Lũng Hữu chăng? Muội muội của Nguyệt Mẫu hỏi. Nàng không hề chê bai đãi ngộ hiện tại, chỉ là cuộc sống sống nhờ nhà người khác này, sao có thể tự do bằng những ngày tháng ở Lũng Hữu? Không thể trở về được nữa, Nguyệt Mẫu thở dài một tiếng, dù không bằng nữ nhi của mình, nhưng việc bỏ chạy khỏi Lũng Hữu, vứt bỏ mấy vạn bá tánh, cùng với việc quân đội bị trọng thương, đã cho thấy cơ nghiệp của Nguyệt gia ở Lũng Hữu đã sụp đổ. Hơn nữa, Nguyệt Như Yên đã nói với nàng, hiện tại trong nội bộ Nguyệt quân còn sót lại, đã bắt đầu xuất hiện bất mãn với Nguyệt Chi. Nguyệt Chi hiện tại đã không còn năng lực trở về Lũng Hữu để gây dựng lại cơ nghiệp như trước nữa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Lời Nguyệt Mẫu vừa dứt, đám cô dì bảy đời tám kiếp của Nguyệt Như Yên đều lộ vẻ thất vọng não nề. Muội muội của Nguyệt Mẫu trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng, An Quốc Công chẳng phải đã để ý tới Như Yên rồi sao? Ngay cả Kim Hạ Man Tử cũng chẳng phải đối thủ của An Quốc Công. Với thực lực của hắn, nếu có hắn tương trợ, chúng ta trở về Lũng Hữu, gây dựng lại cơ nghiệp tổ tiên, hẳn là không khó. Nguyệt Mẫu trầm mặc, quả thật, chỉ dựa vào tình cảnh hiện tại của Nguyệt gia, việc tự mình trở về Lũng Hữu là điều không thể, nhưng nếu có Trần Mặc giúp đỡ, mọi chuyện ắt sẽ khác. Đúng vậy, Như Yên đã đến An Quốc Công phủ, giờ có lẽ đã là nữ nhân của An Quốc Công. Dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chỉ bằng vào mối quan hệ này, An Quốc Công hẳn sẽ không từ chối giúp đỡ. Thím của Nguyệt Như Yên tiếp lời. Phải đó, phải đó. Nghe tộc nhân người một câu ta một lời, Nguyệt Mẫu lại thở dài, nhưng Như Yên dù sao cũng chưa chính thức bước chân vào Trần gia, chưa có danh phận gì, sao có thể mở lời đây. Lời còn chưa dứt, liền thấy một nô tỳ vội vã chạy tới, bẩm báo, thái phu nhân, đại phu nhân của An Quốc Công phủ sai người đến truyền lời, mời thái phu nhân đến phủ để bàn chuyện hôn sự của gia chủ. Nghe vậy, Nguyệt Mẫu thoáng ngẩn người, rồi sau đó đôi mắt bừng sáng. Nguyệt gia hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Trần Mặc, tự nhiên mong Nguyệt Như Yên sớm ngày được vào cửa Trần gia. Mau đáp lời, nói ta sẽ đến ngay, Nguyệt Mẫu mừng rỡ phân phó. Nguyệt gia có việc cầu cạnh Trần Mặc, nên đối với thỉnh cầu muốn thành hôn ngay trong tháng này của Ngô Mật, không hề phản đối, ngược lại còn đúng ý Nguyệt Mẫu. Trong tình cảnh đôi bên đều vui vẻ, cuộc hôn sự được bàn bạc vô cùng thuận lợi, cuối cùng quyết định vào ngày 21 của tháng này, Nguyệt Như Yên sẽ chính thức nhập phủ. Hiện tại là mùng 9 tháng giêng, tức là còn 11 ngày nữa. Cũng may đây chỉ là nạp thiếp, dù có thêm kiểu 8 người khiêng, thì mười mấy ngày này cũng không có vẻ vội vàng. Sau khi hôn sự được định, Nguyệt Như Yên liền rời khỏi An Quốc Công phủ, trở về Nguyệt Trạch. Trần Mặc còn chưa tường tận thời gian hôn sự, dùng xong bữa sáng liền đến Hỏa Dược Công phường của Chu Tức Doanh, định mở rộng xưởng chế tạo khai hoa đạn, tăng thêm sản lượng. Điền Thắng dẫn hắn xem 13 môn hồng y đại pháo mới chế tạo trong khoảng thời gian chinh chiến phương Bắc. Khi trước Trần Mặc xuất binh chống lại Kim Hạ, cũng không mang toàn bộ Chu Tức vệ đi, những công tượng chế tạo hồng y đại pháo và khai hoa đạn vẫn còn ở Tương Dương. Thở quen tay, hay việc, khi công tượng đã thuần thục nắm vững công nghệ chế tạo hồng y đại pháo, tốc độ chế tạo tự nhiên cũng ngày một nhanh hơn. Điền Thắng dẫn Trần Mặc đến một bàn làm việc được xếp bằng gạch đá. Chỉ vào một loại bom gốm mới, hắn nói, An Quốc Công, trước đây ngài từng bảo thuộc hạ cải thiện uy lực của khai hoa đạn. Trần Mặc gật đầu, thế nào? Thuộc hạ cùng các sư phụ công tượng đã suy nghĩ rất nhiều, lật xem cổ tịch, mong mở mang tư duy, cuối cùng tìm thấy một thiên luyện đan tên là Linh Luyện trong một quyển sách ghi chép về luyện đan của đạo giáo. Điền Thắng lấy quyển sách đó từ trên bàn làm việc, tìm đến đoạn mô tả về Linh Luyện, rồi từ tốn nói, phương pháp này nói đơn giản là, khi luyện đan, nếu rót tiên thiên linh khí vào đan lô, không chỉ có thể loại bỏ tạp chất trên đan dược tốt hơn, mà còn tăng cường dược lực, đồng thời khiến tiên thiên linh khí rót vào đan lô được lưu trữ bên trong đan dược, giúp người dễ dàng hấp thụ hơn khi nuốt đan. Cho nên thuộc hạ nghĩ, nếu coi bom gốm như một viên đan dược, dùng linh luyện pháp để tinh luyện hòa dược, đồng thời lưu trữ một phần tiên thiên linh khí bên trong, vậy khi nó nổ, uy lực có thể tăng lên đáng kể chăng? Sau khi nghe Điền Thắng kể lại, Trần Mặc nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, chưa bàn đến phương pháp này có thành công hay không, chỉ riêng ý tưởng táo bạo này đã đáng được khẳng định. Phải biết rằng, rất nhiều điều thay đổi nhân loại đều do cơ duyên xảo hợp mà tạo ra. Điều này khiến Trần Mặc nhớ tới một câu nói trên mạng, rằng người xưa chỉ là cổ kính, chứ không hề ngốc nghếch. Họ chỉ là bị hạn chế bởi thời đại, nếu có được tầm nhìn và tư duy, với sự thông minh tài trí của mình, ắt sẽ sáng tạo ra vô vàn điều không ngờ tới. Mà Điền Thắng, có thể xem như một người xưa, như vậy. Trần Mặc đã cho hắn nhãn giới và tư duy, để hắn thấy được hắc hỏa dược, đại pháo, tạc đạn là gì. Vậy thì trên cơ sở đó, hắn hoàn toàn có thể cải tiến, sáng tạo, chế tạo ra những thứ mới mẻ hơn. An Quốc Công, sao? Sao vậy? Có phải thuộc hạ nói điều gì không phải? Thấy Trần Mặc nhìn mình không chớp mắt, Điền Thắng có chút lo lắng hỏi. Không sao, Trần Mặc rời ánh mắt trở lại quả tạc đạn bằng gốm kiểu mới trên bàn làm việc, nói, vậy đây chính là loại tạc đạn mà ngươi nói là chứa đựng tiên thiên linh khí. Uy lực ra sao? Điền Thắng ngượng ngùng lắc đầu, đáp, hồi An Quốc Công, vẫn chưa bắt đầu chế tạo, đây chỉ là một ý tưởng của thuộc hạ, cái này là thuộc hạ dựa theo những gì nghĩ ra trong đầu mà tạo thành một cái khuôn. Dù sao chưa có sự đồng ý của Trần Mặc, Điền Thắng cũng không dám tự tiện hành động. Chu Tước Vệ có một bộ phận chuyên trách, định kỳ sẽ đến kiểm tra sổ sách của Hỏa Dược Phường. Nếu để họ biết hắn lấy tiền chế tạo đại pháo, khai hoa đạn để nghiên cứu thứ này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không sao, Trần Mặc cười vỗ vai Điền Thắng, nói, ta rất hứng thú với ý tưởng này của ngươi, cứ mạnh dạn mà làm, ta ủng hộ ngươi. Về tiền bạc không cần lo lắng, cấp cho ngươi 3.000 lượng, cứ dùng trước đi, nếu không đủ, cứ đến tìm ta. Trần Mặc cảm thấy Điền Thắng là một người đáng để đầu tư. Cảm nhận được sự tin tưởng của Trần Mặc, Điền Thắng cảm động đến mức muốn rơi lệ, trịnh trọng nói, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của An Quốc Công. Từ Chu Tước đại doanh đi ra, Trần Mặc thấy Tôn Mạnh từ phía xa chạy nhanh tới, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa thấy Trần Mặc, hắn đã vội nói, hầu gia, thuộc hạ đến chậm, xin hầu gia thứ tội. Nhưng Trần Mặc lại chú ý tới con số màu đỏ trên trán hắn. 235. Ngươi đột phá rồi, Trần Mặc hỏi. Tôn Mạnh không hề ngạc nhiên khi Trần Mặc nhìn ra việc bản thân đột phá, dù sao đối phương cũng là thượng phẩm võ giả. Đến gần, Tôn Mạnh khom người chắp tay, nói, đa tạ hầu gia tối qua sai người đưa tới linh ngư, khiến thuộc hạ nhận thấy được cơ duyên đột phá, cũng nhờ có pháp môn nạp khí mà hầu gia ban tặng trước đó, giúp thuộc hạ sáng nay nhất cử đột phá. Vừa nói, Tôn Mạnh lại thở dài, nói, đáng tiếc thuộc hạ thiên phú không tốt, chỉ cảm nhận được tiểu thanh linh khí thấp kém nhất, uổng phí nạp khí công pháp mà hầu gia ban tặng. Trung phẩm võ giả cùng cấp bậc ai mạnh ai yếu, so bì chính là ai cảm nhận thôn nạp tiên thiên linh khí tốt hơn. Mà tiểu thanh linh khí lại là tiên thiên linh khí thường thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.